Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 203, 3 ngày cường hóa. Hạng thượng nhìn trong tay liên quan tới siêu não long thuật giới thiệu. Nghe bốn phía người cùng nhau phát ra hơi lạnh hít vào âm thanh. Lập tức có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Trách không được được xưng là thiên tài a. Sở Thành đầu tiên phát ra âm thanh, vậy mà có thể dùng long thuật đến ảnh hưởng đại não. Gia tăng đại não trong nháy mắt sinh động, so bình thường nhanh gấp 3, gấp 5 thậm chí gấp 10. Bởi như vậy làm ra phán đoán tự nhiên là đi qua nghĩ cặn kẽ phán đoán. Xa so với trong nháy mắt phản ứng muốn tốt rất rất nhiều. Thậm chí có thể ở nguy hiểm nhất trong nháy mắt tiến hành lật bàn. Hoa Côn Lôn ánh mắt đã sớm, không đi chú ý siêu não long thuật mặt chữ giải thích, mà là nghiêm túc thoạt nhìn long thuật nguyên lý cùng phương pháp sử dụng. Nửa ngày, Hoa Côn Lôn vẻ mặt khen ngợi gật đầu. Lợi hại a, lợi hại nhất chính là hắn có thể nhóm phát, làm cả chiến đội đều sử dụng siêu não long thuật. Hơn nữa bị thi thuật giả cũng không phải là lập tức tiến vào, mà là thế này long thuật tiềm phục tại thi thuật giả thể bên trong nửa giờ. Bị thi thuật giả muốn sử dụng nháy mắt, tùy ý có thể bản thân khởi động, cho dù là long võ giả, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu nghĩ phía dưới liền có thể sử dụng. Không còn cần phải đi bóp long thuật ấn, trong nháy mắt lật bàn, hạng thượng nhìn xem long, thuật mật quyển, thời khắc mấu chốt. Thậm chí có thể trong nháy mắt đem chiến cuộc hoàn toàn lật bàn. Có cái này long thuật, cho dù Thường Lập có bài tẩy gì, ta nghênh chiến Thường Trường Thanh cũng càng có thêm phần chắc chắn. Hạng thượng, ngươi có thể xem thường Thường Trường Thanh cái kia phế vật, nhưng tuyệt đối không thể xem thường Thường Lập. Sở Thành cảnh cáo nói ra, Thường Lập không phải đồ đần, hắn để nhi tử khiêu chiến ngươi. Tuyệt đối không chỉ là vì đánh bại ngươi, mà là vì để nhi tử có thể phi thường phong cách. Không tốn chút sức nào đánh bại dễ dàng ngươi. Ta nghe nói Thường môn Thường họ nhân viên, liên tiếp bí mật cùng ngoại giới một cái thế lực thần bí tiến hành tiếp xúc. Hơn nữa ta nghe được tiếng gió là, bọn họ rất tin tưởng chỉ muốn nhờ thế lực này liền có thể dễ dàng diệt trừ Thường gia mặt khác phi thường họ chấp sự. Hoa Côn Lôn gãi đầu, chỉ là không biết cái kia tổ chức thần bí đến cùng cho Thường Lập cung cấp dạng gì át chủ bài. Làm sao đi tăng lên Thường Trường Thanh thực lực đâu? Làm sao tăng thực lực lên? Làm sao tăng thực lực lên? Thường Trường Thanh ngồi ở trên giường thần sắc rất là xa sút nhíu mày suy nghĩ. Nhìn về phía cái kia bị phụ thân Thường Lập quan bế cửa phòng càng là tràn đầy oán trách vị đạo. Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra trong vòng 7 ngày. Làm sao tăng lên bản thân thực lực? Úp, đúng rồi, bây giờ là 6 ngày nhiều thời giờ. Đã không còn là 7 ngày thời gian. Quyết đấu, Thường Trường Thanh phiền não một trưởng vỗ đấm ván giường. Thực tại bất minh bạch vì sao phụ thân sẽ yêu cầu mình cùng hạng thượng đi quyết đấu. Có cái gì tốt quyết đấu? Thường Trường Thanh vừa nghĩ tới hạng thượng cái kia hung bạo như hổ con mắt, liền có một loại không nói ra được hoảng hốt. Song phương thực lực vốn là có chênh lệch cực lớn. Lần nữa quyết đấu, chỉ có thể là đối với mình lại một lần vũ nhục. Hơn nữa một khi quyết đấu, hạng thượng thậm chí có thể mượn quyết đấu cớ, trực tiếp đem bản thân làm thịt rồi. Cả đêm thời gian, Thường Trường Thanh đang tiếp nhận long thuật cùng dược phẩm trị liệu. Thân thể đã hoàn toàn khôi phục lại, dù sao hạng thượng một kích kia chỉ là đánh hắn xương cốt thụ thương. Không có cái gì chân chính nội thương, chẳng lẽ ta Thường Trường Thanh mệnh, chính là muốn ở trước mặt mọi người lại bị hạng thượng vũ nhục một lần? Không được, tuyệt đối không được. Nếu là như vậy, còn không bằng chạy trốn. Thường Trường Thanh bỗng nhiên đứng dậy, cẩn thận hướng về cửa ra vào phương hướng đi đến. âm thầm tính toán nếu như bị Hạng Thượng cho trước mặt mọi người đánh chết, còn không bằng thừa cơ hội này vụng trộm chạy trốn tính. Mặc dù về sau không có cách nào ở Long Thành ngốc, phụ thân cũng có thể sẽ bởi vậy đánh bản thân chết. Nhưng chỉ cần trốn ra Long Thành, tìm tương đối xa xôi thành thị, làm một cái Sơn Đại Vương vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Không sai, Thường Trường Thanh càng nghĩ càng cảm giác đào tẩu là nhất phương pháp chính xác. Bản thân dù sao cũng là nhanh đến đạt đỉnh phong Đại Long Võ Sư. Tìm Mã Tặc Đoàn, có thể dễ như trở bàn tay giết chết lão đại của bọn hắn. Sau đó từ phong lão đại, khoái hoạt thời gian còn không phải như vậy qua sao? Thường Trường Thanh bỗng nhiên có một loại trước kia đều sống uổng cảm giác. Ở trong Long Thành phụ thân mặc dù cường đại, lại không phải vô địch. Có đôi khi gặp được dựa vào cha tình huống, so với chính mình cha lợi hại hơn trạng thái dưới. Bản thân chỉ có thể co lại ngẩng đầu lên làm tiểu đệ. Nếu như đi ra ngoài, tìm một cái không có cường đại Long Huyền vắng vẻ thành thị. Đại Long Võ Sư thực lực ở thường mắt người bên trong kia liền là thần giống như Long vậy tồn tại. Thổ Hoàng Đế, không sai. Thường Trường Thanh vụng trộm mở ra cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ gió tuyết. Bỗng nhiên có một loại không nói ra được chờ mong. Chờ mong đi làm Thổ Hoàng Đế sinh hoạt. Ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Thường Trường Thanh nhảy ra cửa sổ chân vừa mới dẫm lên trong sân tuyết động, liền nghe được sau lưng cách đó không xa vang lên Thường Lập cái kia mang theo nộ ý thanh âm trầm thấp, ta đi nơi nào? Thường Trường Thanh quay đầu quả thực là đem trên mặt chất lên một tia nụ cười cứng ngắc. Phụ thân, ta không muốn đi nơi nào, chỉ là muốn hoạt động một chút gân cốt, sau đó dễ vào được đặc huấn. Ở 7 ngày sau đó đánh chết Hạng Thượng, cho cha làm vẻ vang. Đặc huấn, Thường Lập nhìn xem Thường Trường Thanh cái kia không có ý chí chiến đấu mặt khẽ gật đầu một cái. Coi như ngươi đặc huấn 7 tháng, mà Hạng Thượng trong vòng 7 tháng hàng ngày chỉ là ăn uống thả cửa. 7 tháng về sau các ngươi hai cái quyết đấu, thắng được người hẳn là cũng vẫn là Hạng Thượng, cái gì? Thường Trường Thanh cả kinh từ trong đống tuyết nhảy dựng lên. Hắn lợi hại như vậy. Đã như vậy, ngài còn muốn ta cùng hắn quyết đấu. Đây không phải muốn giết ta sao? Thường Lập hai tay quay thân về sau, dạo bước đi ở tuyết động trong sân. Dẫm đến tuyết động kéo kẹt rung động. Trên mặt một phái công nhận lạnh nhạt. Không sai, dưới tình huống bình thường, dạng này quyết đấu liền là muốn chết. Ngươi căn bản không có lật bàn cơ hội. Vậy ngươi còn để cho ta quyết đấu? Thường Trường Thanh không để ý tới đối phụ thân vốn có tôn trọng, trong giọng nói mang theo rất lớn phàn nàn vị đạo. Ta liền ngươi một đứa con trai như vậy, chẳng lẽ ngài muốn nhìn ta đi chết sao? Chết? Thường Lập hơi hơi hất cằm lên, dâu quay nón theo hắn nụ cười tự tin hướng hai bên đẩy triển khai. Trong giọng nói mang theo một cỗ ngạo nghễ vị đạo, chết không thuộc về ngươi. Lần này quyết đấu chân chính chết nhất định là Hạng Thượng. Ta chỉ nói là, dưới tình huống bình thường ngươi đặc huấn không dùng, nhưng có một loại tình huống đặc thù ngươi có thể đánh thắng hắn. Ta có thể thắng nổi Hạng Thượng. Làm sao làm? Chẳng lẽ phụ thân muốn ở quyết đấu trước một đêm đi đánh lén Hạng Thượng, đem hắn đánh trọng thương? Thường Trường Thanh vẻ mặt trong vui mừng mang theo chờ đợi nhìn về phía Thường Lập. Đánh lén? Thường Lập lắc đầu, ta nếu là có thể đánh lén đến hắn liền tốt. Cái kia đạt bà huyết chi hàng ngày đi theo Hạng Thượng phía sau bọn họ, ta mặc dù mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều, nhưng nếu là công kích phần Long Thành chấp pháp đội thành viên, dù cho hủy thi diệt tích, vạn nhất bị người phát hiện, chết không phải ta một người, chúng ta người một nhà đều phải chết. Thường Trường Thanh hứng thú phấn lập tức vô ảnh vô tung biến mất. Nếu như không đánh lén Hạng Thượng trở thành trọng thương, bản thân 7 ngày sau làm sao có thể đánh thắng Hạng Thượng? Không cần cứ nghĩ đến dựa vào phụ thân, không cần cứ nghĩ đến dựa vào người khác. Phụ thân của ngươi ta đã già, Thường Lập thanh âm trở nên nghiêm nghị, ta còn có thể sống bao lâu? 100 năm, vẫn là 200 năm? Sau này thì sao? Nếu là ta ở bên ngoài một lần tranh đoạt bên trong tử vong, ngươi còn có thể dựa vào ai? Thường Trường Thanh, ngươi là nam nhân, chẳng lẽ ta chết đi về sau, ngươi mỗi ngày đều phải sống giống như là chó một dạng bị người dẫm trên mặt đất. Tựa như ngày đó trên yến hội, ngươi bị một cái so ngươi niên kỷ còn nhỏ người dẫm lên. Ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Thường Trường Thanh, ngươi chẳng lẽ liền nghĩ qua như vậy cả một đời? Ngươi không nghĩ ngẩng đầu, làm cho tất cả mọi người dùng kính sợ mắt nhìn ngươi sao? Ngươi không muốn đem những người khác dẫm ở dưới chân sao? Ngươi là một bãi bùn nhão sao? Ngươi nguyện ý cứ để người nói như vậy ngươi? Không, không nghĩ, ta không nghĩ, ta không muốn bị người làm bùn nhão. Ta không muốn làm chó. Ta muốn dẫm người khác. Ta muốn đứng trên kẻ khác. Thường Trường Thanh trong miệng lẩm bẩm nói không ngừng. Biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn, phát ra giống giận gào thét. Ta không muốn bị người làm bùn nhão. Ta muốn đi dẫm người khác. Thường Trường Thanh mặt mũi dữ tợn, từng căn màu xanh lớn gân ở trên cổ nhảy lên. Hai tay nắm thật chặt quyền lăng không vung vẩy. Trong đầu nhớ lại hạng thượng cái kia hung bá một quyền. Ngày đó yến hội khuất nhục, chỉ có chi phí vẫn còn máu tươi cùng thi thể mới có thể rửa sạch. Đang trả lời Thường Lập lời nói đồng thời, Thường Trường Thanh trong đầu đã bắt đầu hiện lên đánh bại hạng thượng về sau. Muốn thế nào lăng nhục hắn, ngược đãi hắn, như thế nào nhường hắn nếm thế gian tất cả thống khổ. Nhường hắn trong thống khổ từ từ chết đi. Tốt, rất tốt. Thường Lập bá đạo trong mắt nhiều hơn một phần ướt át. Đã thật lâu không thấy con trai mình như vậy bộ dáng. Cái này hạng thượng nhìn tới vẫn là xử lý một chuyện tốt tình, để con của mình đã biết hướng lên trên. Thế nhưng là Thường Trường Thanh thống khổ nhìn xem Thường Lập, ta nên như thế nào đánh bại hạng thượng? 7 ngày quá ngắn. 7 ngày ngắn sao? Kỳ thật 3 ngày là đủ rồi. Thường Lập nhấc vươn tay ra 3 cái ngón tay, trên không trung ngang ngược lắc lư mấy cái. Chỉ cần 3 ngày thời gian, ta liền có thể để ngươi cường đại đến có thể giết chết mới vừa tiến vào hóa long cảnh cường giả. Giết chết mới vừa tiến vào hóa long cảnh cường giả. Thường Trường Thanh tham lam nuốt ngụm nước. Ngươi là nói ta có thể trong vòng 3 ngày tiến vào hóa long cảnh? Ngươi không tiến vào được hóa long cảnh. Thường Lập lắc đầu. Thường Trường Thanh ngây ngẩn cả người. Không cách nào tiến vào hóa long cảnh, lại như thế nào có thể giết chết hóa long cảnh Long Huyền? Phải biết hóa long cảnh cùng đại long võ sư tầm đó có một đầu to lớn chiến hào. Một chọi một tình huống phía dưới, hóa long cảnh cường giả đó là chiếm cứ lấy tuyệt đối địa vị thống trị. Không tiến nhập hóa long cảnh, lại có thể cầm giữ sẽ vượt qua hóa long cảnh sơ cấp Long Huyền sức chiến đấu. Thường Lập trầm tư một chút, sắc mặt không còn là tự tin, mà là vô cùng trầm trọng. Phương pháp này vẫn còn giai đoạn thí nghiệm, hẳn là có rất nhiều tác dụng phụ. Về phần đến cùng có mấy loại tác dụng phụ ta cũng không biết. Bây giờ chỉ là biết rõ, sử dụng loại phương pháp này, muốn lần nữa tiến giai cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không cách nào lại lần tiến giai. Thường Trường Thanh nở nụ cười. Bản thân căn bản không quan tâm có thể hay không lại tiến giai. Từ khi tu luyện tới hiện ở thực lực này, bản thân liền đã có loại cảm giác tiềm lực giống như hoàn toàn đã tiêu hao hết, vô luận cố gắng thế nào tu luyện, thực lực tăng lên tốc độ đều quá chậm quá chậm, bỏ ra cố gắng hùng hồi báo hoàn toàn không được tỷ lệ. Nghiêm ngặt nói đến, bản thân căn bản không có khả năng ở tiến giai, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,